Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Bi Kịch Đại Công. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phốp. Triệu Mục tay phải toàn lực một dao đâm vào quản gia vị trí trái tim. Nhưng chẳng qua là đâm vào đi một cái mũi đao liền kẹt. Quản gia trên mình dùng kiên bao trùm ở bên ngoài thân niệm thành công chặn lại oán niệm lóc xương. Dao, thậm chí còn có dư lực đem bộ phận niệm dùng chu quán chú ở trên tay thủ trưởng. Trở tay hướng về phía Triệu Mục tàn bạo đâm một cái. Sử dụng số 5 con rối em bé, chẳng qua là làm việc hệ không phải cường hóa hệ, nhưng cường đại niệm lực. Vẫn giao phó cho một kích này vượt qua Triệu Mục phạm vi thừa nhận lực tàn phá. Triệu Mục khom người né tránh, thủ trưởng đâm vào không khí, nhưng quản gia chân phải đã giống vậy dùng kiên và lưu đem phần lớn niệm lực chuyển tới trên chân. Về phía sau một cước đạp ra, Triệu Mục một cước dẫm ở quản gia về phía sau đá ra trên chân. Tay trái bắt quản gia cổ tay phải trực tiếp dùng nhu thuật khóa lại quản gia. Từ hắn chuyển đổi là số 5 búp bê vải. Đến nay đã sắp đến 1 phút. Chỉ cần vượt qua 1 phút. Hắn ở giữa thì có một cái chuyển đổi quá trình. Rất ngắn. Cũng chỉ một lượng giây. Nhưng là đủ rồi. Ở khoảng cách gần như vậy đủ để đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương. Không có số 5 niệm thú bạch tuộc. Quản gia một khi rơi xuống nước nhân tạo cá heo ngay tại dưới mặt biển chờ hắn. Cái này có thể không phải chân tránh cá heo, mà là trong miệng dài cá mập răng nhân tạo cá heo. Nghiêm chỉnh mà nói căn bản là khoác cá heo vô hại ra cá mập. Nhìn ra Triệu Mục mục đích, quản gia dụng hết toàn lực nhảy hướng trong biển. Hai loại con rối em bé ở giữa chuyển đổi đúng là muốn thời gian. Nhưng là ở trong biển không chỉ là hắn chịu ảnh hưởng. Mặc dù Hắc Dạ đại công con rối em bé dùng hết. Nhưng là hắn còn có số 4 con rối em bé đồng dạng là cường hóa hệ lực tàn phá kinh người. Thông qua cặp mắt ngưng, hắn đã thấy trên người địch nhân nhỏ yếu niệm lực. Đây là một cái nắm giữ niệm lực người mới. Chẳng qua là thân thủ kinh người nhưng là niệm lực tu vi quá nhỏ yếu. Bị hắn đánh trúng một quyền, cái này hung đồ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Triệu Mục buông bị hắn khóa lại khớp xương quản gia. Hắn đến không phải cố kỵ tràn đầy đục ngầu nước biển, mà là hắn bây giờ bản thân liền không có ở dưới biển chiến đấu điều kiện. Tạm thời không giết chết quản gia, không ý nghĩa hắn không thể nhân cơ hội giải quyết Hắc Dạ đại công. Đạp mặt nước tấm ván. Thẳng tắp xông về ngoài 200 thước phiêu ở mặt biển Hắc Dạ đại công. Hắc Dạ đại công bên cạnh đã có 2 cái nhân tạo cá heo thi thể. Hắn tổng cộng chỉ có 7 người tạo cá heo. Trong đó 4 cái đều dùng tới vây giết Hắc Dạ đại công. Có thể ở trọng thương dưới tình huống ở trong biển giết chết 2 người tạo cá heo. Thời kỳ toàn thịnh Hắc Dạ đại công thực lực tuyệt đối so với quản gia còn lợi hại hơn. Quản gia năng lực nhìn như lợi hại. Thật ra thì căn bản là tạp mà không tinh. Trừ phi sao chép đến năng lực nghịch thiên niệm năng lực. Nếu không sức chiến đấu và Hắc Dạ đại công chênh lệch rất nhiều. Người còn chưa tới. Triệu Mục trong tay đã bay ra mấy đem bay dao. Bởi vì là không phải trang bị. Chỉ có tự thân thể chất cơ sở thêm tổn thương. Hắc Dạ đại công dễ dàng dùng trong tay một tấm ván đẩy ra 3 cây bay dao. Lại bị 3 cây bay dao che giấu mà thành công ẩn núp xuống 2 cây bay dao cắm trúng cặp mắt. Trọng thương cộng thêm nước biển. Để cho hắn tới không kịp né tránh mình ánh mắt không nhìn thấy ẩn núp bay dao. Triệu Mục đạp mặt biển gỗ vụn bản vọt tới bên cạnh. Cuối cùng nhảy một cái nhảy đến một cái nhân tạo cá heo trên lưng. Người trên không trung, 2 tay dao găm ngay tức thì khảm nạm ở trên chân một cái thẻ trong cái máng. Siêu duy người tiến hóa có kỹ năng phần bố cáo, có trang bị phần bố cáo, trừ phi là đặc thù huyết mạch và nghề, nếu không tối đa chỉ có thể đồng thời sử dụng hai món vũ khí. Nhưng là có thể không có hạn chế vũ khí chỉ có thể tay cầm. Cái này hai bên duyên ngầm thẻ cái máng dày ống cũng là hắn ở đảo cầu vồng tự tay chế tạo. Mới vừa rơi xuống, chân phải một cái bay rút ra đá vào hắc dạ đại công trên đầu. Mặc dù hắn trên đầu có kiên bám vào niệm lực, vẫn bị một cước đá văng ra huyệt thái dương đâm vào một cái mũi đao. Hắc dạ đại công mù mắt không thấy được, chỉ có thể liều mạng đi dưới nước trốn. Nhưng là ở hắn dưới người ngoài ra một cái nhân tạo cá heo. Nhưng từ dưới nước đem hắc dạ đại công thoái thác mặt nước. Triệu mục đi qua cải tạo hai chân giống như hai cái roi. Chân trái đem hắc dạ đại công đá về phía mình bên phải. Chân phải đuổi theo đem hắc dạ đại công đá về phía mình bên trái. Trái phải cùng làm. Hắc dạ đại công giống như một bao cát như nhau đầu không ngừng bị đòn nghiêm trọng. Cuối cùng đá một cái, niệm lực bị phá ra đồ tể lóc xương dao chém đứt hắc dạ đại công cổ. Người đối với hắc dạ đại công tạo thành 915 điểm vết thương chí mạng hại hắc dạ đại công chết. Người đạt được siêu duy tấm thẻ, màu xanh da trời, xa xa thấy hắc dạ đại công chết. Một quyền đánh chết cuối cùng một cái nhân tạo cá heo quản gia chừng hạng mục sắp nứt. Đạp mặt biển tấm ván, trực tiếp xông về triệu mục, mà triệu mục lại không có tâm tư để ý tới hắn. Chẳng qua là từ trong biển vớt lên rơi biển dương sát. Nếu như không có phán đoán sai lầm, trong này nhưng mà có người nghèo hoa tường vi, đảo cầu vồng cái loại đó hòn đảo, một cái cũng đủ để toàn diệt tất cả sinh mệnh, đảo hắc dạ rất lớn. Hai cái người nghèo hoa tường vi vậy đủ để tạo thành tổn thương to lớn. Vật này duy nhất nhược điểm chính là trong đó kịch độc càng cách xa điểm nổ càng làm loãng. Mặc dù có lây đặc tính, nhưng chỉ cần phong tỏa ở khu vực nổ độc tính rất nhanh sẽ bị làm loãng. Thự quang liên bang, ở tương lai đối với loại bom này tiến hành nhiều phương diện nghiên cứu định ở thực tế chế tạo. Không có biện pháp. Vũ khí nguyên tử đối với hoàn cảnh phá xấu xa quá lớn. Nhìn lại người nghèo hoa tường vi, bởi vì là chẳng qua là kịch độc còn biết rất nhanh tiêu tán. Đối với hoàn cảnh phá xấu xa cực kỳ nhỏ, nhất là vũ khí nguyên tử giết người lợi hại, giết hắc ám sinh vật ở giữa máu thịt sinh mạng cũng không để ý dùng. So vũ khí nguyên tử cao đẳng hơn bom nơ trông. Vật chất tối tăm bom thậm chí hắc động bom, bọn chúng chi phí một người so với một người ngẩng cao. Không giống hoa tường vi đối với máu thịt sinh mạng sát thương kinh người nhưng chi phí rẻ tiền sàn. Xuất dễ dàng, dựa theo lúc đó nghiên cứu độ tiến triển, thiếu chút nữa là có thể ở thực tế tái hiện hoa tường vi. Chẳng qua là siêu duy thực chứa xuất hiện, ngay tức thì thay đổi thực tế cách cục. Triệu mục cẩn thận thu hồi dương sát, ngồi chồm hổm xuống từ giày lên lấy dưới mình binh khí. Hai cái nhân tạo cá heo song song, triệu mục đứng ở trong đó một con trên lưng chờ đợi quản gia đến. Lúc này quản gia sau lưng thuộc về số 4 búp bê vải đã biến mất. Không có xuất hiện số 1 và số 2 búp bê vải. Bọn họ căn bản không thích hợp chính diện chém giết. Mà là xuất hiện một cái và hắc dạ đại công có mấy phần giống nhau búp bê vải. Hiển nhiên, đảo hắc dạ còn có những thứ khác niệm năng lực người đóng giữ ở thành hắc dạ thành nhỏ. Không ra ngoài dự liệu, hẳn là hắc dạ đại công con cháu. Lưu đến sau cùng, không nhất định mạnh nhất. Triệu mục quá quen thuộc quản gia lúc này ánh mắt, ở tương lai và hắc ám sinh vật trong chém giết. Vô số chiến sĩ phát động cuối cùng tuyệt vọng lấy mạng đổi mạng xung phong chính là loại ánh mắt này. Mấy cái cường lực búp bê vải đều đã tiêu hao quản gia. Bây giờ chỉ muốn kéo hắn lấy mạng đổi mạng. Triệu mục nhẹ nhàng đạp đạp dưới chân nhân tạo cá heo. Lập tức hướng ngược lại nhanh chóng bơi. Quản gia mắt xem vượt đuổi theo người càng xa. Không cam lòng tức miệng mắng to. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sau lưng con rối em bé biến mất. cuối cùng tuyệt vọng quỳ xuống ở trên tấm ván bưng Hắc Dạ Đại Công bị chặt xuống đầu. Đáp ứng ta một chuyện, ta có thể nhận ngươi xẻ thịt. Thấy Triệu Mục đến gần, quản gia tuyệt vọng lại cầu khẩn nói, ăn thịt ta chủ nhân. Quản gia rung giọng nói, Triệu Mục gật đầu một cái, hắn cũng không muốn bức người quá đáng. Vạn nhất quản gia kia buông tha Tử Chiến không lùi ý niệm một lòng chạy trốn. Quản gia còn có số một búp bê vải không dùng, vạn nhất cho mình bộ cái niệm lực màng ẩn thân, sau đó từ trong biển bơi về phía chấn thuyền hán thật có khả năng bị hắn chạy khỏi. Liên tục mười mấy dao, quản gia sinh mạng ngay tức thì bị thanh trừ sạch sẽ đạt được giải thoát. Triệu Mục nhặt lên siêu duy tấm thẻ, màu xanh da trời, một cước đá văng ra Hắc Dạ Đại Công đầu người và quản gia thân thể. Hắn đáp ứng an táng có thể không có nói là thổ táng. Thủy táng không cũng giống vậy là an táng. Hắn nhưng mà đích thực hoàn thành quản gia cuối cùng đổi trác điều kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.